Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp, 55, rất nhanh, Trần Bạch thu hồi tầm mắt, để lại câu, Hạ Tổng. Quý tiểu thư, ta trước hết không quấy rầy các ngươi. Sau đó tỷ số trước lên lầu. Hạ Quý Thần không đem thẻ mở cửa phòng giao cho trong tay của Quý ức. Mà là bóp tại đầu ngón tay. Vuốt vuốt hai cái. Sau đó hướng về phía phòng khách quán rượu một tầng còn không có đóng cửa phòng cà phê. Không đếm xỉa tới đến câu. Theo ta đi mua ly cà phê đi. Đại khái là bởi vì trên xe. Hai cái suýt nữa hôn ở chung với nhau duyên cớ. Quý ức có chút không được tự nhiên. Tại sau khi nghe lời nói của Hạ Quý Thần. Quay đầu ánh mắt nhìn hắn. Lược có vẻ hơi phiêu hốt. Được. Hạ Quý Thần gọi thức ăn thời điểm. Hỏi Quý ức câu. Uống chút gì không? Quý ức lắc đầu. Tỏ vẻ không cần rồi. Nhưng Hạ Quý Thần hay là cho Quý ức gọi một ly sữa bò nóng. Quý ức vốn tưởng rằng Hạ Quý Thần biết đánh bao. Trở về phòng uống. Không nghĩ tới hắn phó xong tiền sau. Lại hướng về phía Quý ức chỉ vị trí gần cửa sổ đến câu. Qua bên kia ngồi đi. Một ly cà phê. Rất nhanh thấy đáy. Quý ức cho là có thể lên lầu. Không nghĩ tới Hạ Quý Thần lại gọi phục vụ viên rót thêm. Ban đêm cà phê uống rất nhiều dễ dàng không ngủ được. Quý ức tại Hạ Quý Thần lần thứ ba gọi phục vụ viên rót thêm thời điểm. Không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. Uống nhiều như vậy cà phê. Buổi tối sẽ không ngủ được. Bưng ly cà phê. Đang hướng bên mép đưa Hạ Quý Thần. Nghe được lời của Quý ức. Mở mắt ra nhìn nàng một cái. Sau đó cảm nhận được trong túi điện thoại di động chấn động lên. Hắn thầm đếm một cái số lần. Vừa vặn chấn động 5 lần. Là Trần Bạch cho hắn ám hiệu. Dứt khoát liền đem ly cà phê theo bên mép cầm xuống dưới. Rút một cái khăn giấy. Lau sạch khóe môi. Đi thôi. Lên lầu. Quý ức căn phòng cùng Hạ Quý Thần tại một tầng. Theo thang máy đi ra. Hạ Quý Thần phá vỡ một đường yên lặng. Đi phòng ta một chuyến. Ta có chút đồ vật đưa cho ngươi. Hôm nay là sinh nhật của Quý ức. Nàng tiềm thức cho là Hạ Quý Thần mua cho quà sinh nhật của mình. Kéo môi góc. Nghiêng đầu hỏi. Quà sinh nhật sao? Hạ Quý Thần không có nói là. Cũng không nói không phải là. Chẳng qua là đi tới trước cửa phòng mình. Cầm lấy thẻ mở cửa phòng quét mở cửa. Đẩy cửa ra. Hắn chờ Quý ức vào phòng sau. Mới đi vào theo. Đóng cửa lại. Hắn không có hướng trong căn phòng đi. Mà là ở chỗ cửa trước cửa phòng rửa tay chỗ ngừng lại. Người đi vào trước ngồi. Ta đi tranh phòng vệ sinh. Quý ức nhẹ ừ một tiếng. Chờ Hạ Quý Thần đem cửa phòng rửa tay khóa trái sau. Mới giơ chân lên. Hướng về phía trong căn phòng đi tới. Mới vừa quẹo vào phòng khách. Quý ức liền ngừng bước chân. Đối diện nàng trước cửa sổ sát đất. Để một cây sắt nghệ cây. Trên cây quấn đầy đèn mang. Tản mát ra nhu hòa ấm áp quang. Phòng khách mặc dù không có mở đèn. Nhưng ở đèn mang ấm áp ánh sáng chiếu. Quý ức nhìn thấy lớn bằng không đồng nhất trên thân cây. Treo đầy rậm rạp chằng chịt môi son. Theo đèn mang lúc sáng lúc tối. Những thứ kia môi son tại Quý ức đáy mắt. Bỗng nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất. Quý ức không nhúc nhích nhìn lên trước mắt cây kia, môi son cây. Nhìn một hồi lâu nha. Mới giơ chân lên. Đi tới. Tới gần rồi. Quý ức mới phát hiện. Lần này môi son cùng lần trước Hạ Quý Thần tại Hoa Thiên Cốt quay bữa tiệc. Đưa cho nàng cái kia đầy đất môi son không giống nhau. Môi son trên nắp. Đều khắc một cái màu vàng chữ. Quý. Môi son quản trên. Khắc rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo ký tự. Quý ức hoàn toàn xem không hiểu. Nàng vòng quanh sắt nghệ cây. Tìm rất lâu. Rốt cuộc tại một nhánh môi son trên tìm tới chính mình nhận biết ký tự. Là tiếng Nhật Bản, sinh nhật vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,